Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 430, toàn bộ bắt sống. Trần Trầm yên lặng theo bốn nữ nhân phía sau, đi ra tửu lâu, Lê Tương cúi đầu, thoạt nhìn cảm xúc không cao. Sở Vân cau mày, một bộ có tâm sự bộ dáng, chỉ có Sở Vân sư phụ có chút bình thường. Vô tình hay cố ý đánh giá Kim Thánh Thành hết thảy như một cái mới từ vùng hẻo lánh địa phương đến nam vực tu sĩ. Tuy là đi tại cuối cùng, nhưng Trần Trầm có thể cảm giác được Lê Tiên tên biến thái này nữ nhân một nửa lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn. Trần Trầm trong nội tâm cười lạnh, mặt ngoài lại một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng. Tiểu hỗn đàn, tại nơi này Kim Thánh Thành lăn lộn bao lâu, đi tới. Lê Tiên đột nhiên mở miệng dò hỏi. Không bao lâu, vừa tới mấy ngày, Trần Trầm nhỏ giọng trả lời. Nguyên vốn còn muốn để ngươi làm cái dẫn đường, dạo chơi cái này Kim Thánh Thành. Giờ đây xem ra, thôi được rồi, chúng ta Lê Tiên Tông tức sẽ thành chính thức tông môn. Ta vẫn phải vội vàng đi tiên minh. Lê Tiên ngữ khí nhẹ nhàng, lộ ra cỗ mệt mỏi. Bất quá Trần Trầm lại có thể từ đó nghe ra vô tận đắc ý. Bước vào hợp thể cảnh giới, dẫn dắt tông môn tiến vào nam vực, hoàn thành các tiền bối không đạt thành thành tựu, lại bắt cái tiểu xuất ca. Cái này tất nhiên đắc ý một thoáng. Xuân Phong đắc ý vó ngựa nhanh, một ngày nhìn hết Trường An Hoa. Lê Tiên cho dù là hợp thể cảnh giới tu sĩ, cũng khó tránh khỏi sẽ có loại tâm tính này. Ha ha, cái kia cũng muốn chúc mừng tông chủ. Trần Trầm qua loa nói chúc mừng một câu. Tiểu hỗn đàn, ngươi bây giờ nói nhiều hơn nữa lời hay cũng vô dụng. Chờ ta đến tiên minh đi một lần chương trình, lại thu thập ngươi, trước đây ngươi không trân quý, lần này cũng sẽ không cho ngươi thêm tốt như vậy đãi ngộ. Lê Tiên chậm rãi nói ra, mang theo một cỗ mèo kịch chuột khôi hài tâm thái, mắt thấy lấy cửa thành sắp đến, Trần Trầm cũng không lại diễn trò, chỉ là trầm mặc không nói gì. Lê Tiên thì làm hắn đã chấp nhận, hài lòng cười một tiếng sau đó, bước nhanh hơn, một đoàn người rời đi Kim Thánh Thành phía sau, ngồi lên một chiếc hoa mỹ phi chu, hướng về phương đông bay đi. Tại Kim Thánh Thành phương đông hơn 10 vạn dặm, có tiên minh quản sự tông môn thành trì, tương tự thành trì toàn bộ nam vực có chừng 7-8 tòa. Tòa này là gần nhất, cũng là Lê Tiên một đoàn người mục tiêu. Trên đường, Lê Tiên cùng nàng người sư tỷ kia bắt đầu nghiên cứu thảo luận đối tương lai tông môn chủ liệu. Thậm chí bắt đầu triển vọng có thể tại nam vực kiếm ra tiếng tăm, dương danh lập vạn, trở thành càng đại tông hơn cửa. Lê Tương cùng Sở Vân mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt bên trong cũng đầy là khát khao. Gặp Kim Thánh Thành đã vượt ra khỏi thần thức phạm vi bên ngoài, Trần Trầm đột nhiên buông lỏng xuống, ánh mắt cũng biến thành có chút chơi đùa ý vị, thậm chí còn chủ động cùng Lê Tương nói chuyện. Lê Tương, ta ngày kia nói cờ tại trong tông môn phát triển thế nào, phát triển rất tốt. Hiện tại trong tông môn cơ hồ người người xuống thiên đạo cờ. Lê Tương theo bản năng trả lời, nói xong nàng cảm thấy có chút không ổn, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Trần Trầm thấy vậy cũng không để ý, ngoảnh lại nhìn về phía Lê Tiên, cười nói, Lê Tông Chủ, ta bấm ngón tay tính toán, luôn cảm giác việc này không quá thuận lợi. Lê Tiên tâm tình chính giữa không tệ, đột nhiên nghe được loại lời này phía sau, nhướng mày, cả giận nói, ngươi hồ ngôn loạn ngữ rất a, còn có, ngươi nên xưng hô ta là cái gì? Quên ư? Trần Trầm thờ ơ, hai tay mở ra nói, Lê Tông Chủ, ngươi mới tới nam vực, khả năng không biết, cái này nam vực thực ra cũng loạn rất, biến thái càng là đặc biệt nhiều, thích làm nhất chính là trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng, bắt về làm lô đỉnh. ta nhìn mấy vị tất cả đều xinh đẹp như hoa. Nói thật, rất nguy hiểm a, nguy cơ ta bước vào hợp thể cảnh giới. Ai dám? Lê Tiên cười lạnh một tiếng, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Một giây sau toàn bộ phi chu đột nhiên kịch liệt rung động. Sau đó rầm một tiếng, sụp đổ, một nhóm 5 người loại trừ Trần Trầm bên ngoài. Tất cả đều một mặt mộng bức lơ lửng tại hư không bên trong. Lê Tiên phản ứng đầu tiên tới, nhìn về phía hư không một cái hướng khác, trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Tại hạ Kim Thánh Tông Tông Chủ. Gặp qua đạo hữu, Kim Tông Chủ theo trong hư không hiển hiện, đầu chọc bóng loáng, cười đến lại có chút hèn mọn. Tại phía sau hắn còn có 8 tên Kim Thánh Tông tu sĩ. Tất cả đều là phân thần kỳ lấy bên trên cao thủ. Trừ cái đó ra, cái này bốn phía còn đột nhiên lên trận pháp, đem Lê Tiên một đoàn người vây ở trung tâm. Nhìn thấy trận thế này, lại liên tưởng đến Trần Trầm phía trước nói tới. Lê Tiên mặt đen như là đáy nồi. Chẳng lẽ thật bị tên tiểu tử khốn kiếp này nói chúng thật mẹ nó là miệng quạ đen. Nhưng vậy Kim Tông Chủ dáng dấp thực tế có chút không được để ý. Hơn nữa nụ cười hèn mọn, trong nội tâm nàng phi thường ghét bỏ. Nàng biểu hiện vẫn tính chấn định. Lê Tương cùng Sở Vân sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch. Các nàng thực lực các nàng chính mình trong lòng hiểu rõ. Đối mặt với đối phương loại kia trận thế là tuyệt đối không địch lại. Kim đạo hữu, chúng ta Lê Tiên Tông hướng Tiên Minh thân thỉnh tiến vào Nam Vực. Giờ đây cũng coi như Nam Vực chính thức tông môn. Ngươi đối chúng ta xuất thủ, không sợ Tiên Minh vấn trách ư? Lê Tiên ngữ khí 10 điểm nghiêm khắc. Nhưng mà Kim Tông Chủ cũng là hoàn toàn thất vọng. Lê Tông Chủ, người tại chúng ta Kim Thánh Tông trên địa bàn bắt đi chúng ta Kim Thánh Tông khách khanh thái. Thượng trưởng lão, ta như thế nào đối các ngươi? Tiên Minh đều không lời nào để nói. Điểm ấy còn xin yên tâm. Khách khanh thái thượng trưởng lão, Lê Tiên mấy người hai mặt nhìn nhau. Đều có chút mộng bức. Một lát sau rốt cục phản ứng lại. Không hẹn mà cùng nhìn về phía sau Trần Trầm. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, hơi sửa sang lại trên mình trường sam màu trắng, thận trọng cười nói, khụ khụ, chính là kẻ hèn này. Ngươi, Lê Tiên chỉ vào Trần Trầm giận đến kém chút nói không ra lời. Tên tiểu tử khốn kiếp này cũng dám ám toán đoàn người mình. Lại liên tưởng đến phía trước hỗn đản này tham sống sợ chết một bộ dáng. Trong nội tâm nàng liền càng tức giận. Rất rõ ràng, từ đầu đến cuối, hỗn đản này đều đang đùa bỡn đoàn người mình. Ta giết ngươi, khó thở phía dưới, Lê Tiên khuôn mặt đỏ bừng lên, trực tiếp đưa ra tay hướng về Trần Trầm bắt tới. Trần Trầm sớm đã có chuẩn bị, tay nàng mới vừa sâu ra, liền nhanh chóng lui ra phía sau, lẫn tránh xa xa, bên kia Kim Tông Chủ đột nhiên chợt quát một tiếng nói. Ở tại chúng ta trước mặt còn dám hành hung. Thật sự là làm can. Bắt lại cho ta. Ra lệnh một tiếng 9 người theo 4 phương 8 hướng đem Lê Tiên một đoàn người bao bọc vây. Quen, nhìn thấy một màn này. Lê Tiên cắn răng đối nàng sư tỷ truyền âm nói. Sư tỷ, ngươi bắt tiểu tử kia. Lấy hắn làm vật thế chấp. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Tuy là nói như vậy. Nhưng Lê Tiên nhưng trong lòng biết cơ hội này có chút xa vời. Nàng coi như có thể ngăn cản cái kia Kim Tông Chủ. Lấy sư tỷ phân thần đỉnh phong tu vi muốn từ 8 tên phân thần cường giả trong tay bắt lấy Trần Trầm, độ khó cũng cực cao. Chớ nói chi là còn có Lê Tương cùng Sở Vân hai cái này vướng víu. Chỉ sợ giao thủ một cái liền bị đối phương bắt. Bất quá thân là hợp thể cảnh tu sĩ, không có khả năng không phản kháng liền đầu hàng. Mắt thấy lấy Kim Tông Chủ đường thẳng bay tới, nàng cũng nghiêm túc, trực tiếp sử xuất bản mệnh pháp bảo nghênh đón tiếp lấy. Trần Trầm mắt thấy lấy Sở Vân sư phụ hướng về chính mình lao đến, cười lắc đầu. Một giây sau, liền có bốn tên Kim Thánh Tông tu sĩ ngăn tại trước người hắn. Cái này bốn tên Kim Thánh Tông tu sĩ tất cả đều là phân thần trung hậu kỳ tu vi. Ngăn lại Sở Vân sư phụ thừa sức. Trận này đấu pháp duy trì liên tục không đến nửa khắc đồng hồ. Liền hạ màn, kịch bản cũng cùng Trần Trầm trong tưởng tượng một dạng. Sở Vân Lê Tương hai cái luyện hư đỉnh phong căn bản không chút phản kháng liền bị bắt sống. Lê Tiên cũng xa xa không phải Kim Tông chủ đối thủ. Một cái vùng hẻo lánh địa phương hợp thể tu sĩ, đó là tuyệt đối đánh không lại tại Nam Vực kinh doanh nhiều năm như vậy. Toàn thân đều là trọng bảo Kim Tông chủ. Về phần Sở Vân sư phụ kia, ngược lại là cái không muốn sống người. Mắt thấy lấy đánh không lại, lại muốn tự bạo, cuối cùng bị Trần Trầm trực tiếp động dùng lực lượng pháp tác cho phong ấn lên. Cũng là này nháy mắt thời gian, Trần Trầm cùng Lê Tiên một đoàn người thân phận trao đổi. Bao gồm Lê Tiên tại bên trong, bốn người tất cả đều bị phong ấn tu vi, đưa đến Trần Trầm trước mặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN